Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 29 bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Cảm giác đùa giỡn mỹ nhân rất tuyệt. Mỹ nhân đang ôm gấu trúc, còn một đám người thì đều đứng đây cười. Trước khi tới đây đàm phán, bọn họ cũng đã đại khái bạc. Liệu chính không có khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà trở mặt. Chỉ cần không làm quá phận là được. Một chút khiêu khích đương nhiên là phải làm rồi. Người hỏi đầu nhìn sắc mặt của Liệu chính rồi mới hỏi một câu. Vậy thì sao? À, lão chính, hình như người vừa mới nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng nóng giận. Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất, nên đem nó trả lại đi. Ở trước bàn chậm rãi đứng lên, Liệu chính dường như muốn động thủ trong lúc nhất thời, thần kinh mọi người đều trở nên căng thẳng. Trong đại sảnh rất an tĩnh, tuy rằng có một thanh âm khác vang lên, nhưng nó chỉ tô điểm cho sự yên tĩnh lúc này mà thôi. À, tới đây, em gái nhỏ à, muốn gấu mèo ư, muốn thì cười cho ca ca xem một cái nào. Đột nhiên, một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. Những người khác và Liệu chính đều kinh hãi quay đầu. Chỉ thấy hai tay của Ngụy Trì Huân đã ôm gấy, đã ôm lấy con gấu mèo. Mà nam nhân vẫn đang ôm gấu mèo. Bây giờ đùi đã ghim đầy mấy chiếc đũa. Máu chảy ròng ròng, lảo đảo lùi lại về đằng sau. Chiếc đũa kia ghim quá sâu, có lẽ là đã chạm tới xương. Cho nên tiếng kêu của người này có vẻ như vô cùng thảm thiết. Tì tách, tì tách. Chỉ trong khoảng nửa khắc này, tất cả mọi người đều trừng mắt, bao gồm cả Liệu chính và Xa Xa, bình thường vốn dạy cho Nguyệt Trì Huân luyện quyền. Còn Gia Minh thì châm chọc cười. Bạch y thiếu nữ dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi mấy giọt rượu bị hắt lên trên gấu trúc, lặng lặng đi sang một bên. Còn xuống nữ nhân này. Người kia ôm bắt đùi dựa vào ghế xa lông, sau đó kêu to hai tiếng, khập khiễng xông về phía Nguyệt Trì Huân. Mọi người còn chưa kịp kéo hắn thì Nguyệt Trì Huân đã kéo khăn trải bàn phủ lên trên đầu hắn. Những thứ như bình hoa, bát đĩa lập tức bay lên giữa không trung. Chúng chưa rơi xuống thì thiếu nữ kia đã kéo khăn trải bàn thêm một lần, xoay người rồi lại xuất thủ. Rầm, bị khăn trải bàn bao trùm lấy, bình rượu trên không trung lập tức rơi trúng đầu của người này. Người này ngã xuống đất, mấy tên đồng bọn của hắn lập tức chạy tới kêu lên. Thủy ca, Thủy ca à! Biến hóa xảy ra trong nháy mắt. Người của Sa Trúc Bang lúc này đang huyết gió tiếc hận. Vốn tưởng Gia Minh và Xa Xa mang tới một cô gái xinh đẹp, cho nên ai nấy đều có hào cảm, muốn động tay động chân. Nhưng nào ngờ nữ hài này lại nhanh nhẹn dũng mạnh đến như vậy. Không riêng gì Xa Xa, bản thân của Xa Xa là linh tinh. Ngay cả một nữ tử đột nhiên tới nơi đây cũng khiến cho người khác phải giật mình. Xốc khăn trải bàn lên, không chỉ trên đùi người này chảy máu, mà trên đầu hắn cũng là chảy máu. Bước đi vài bước, Nguyệt Trì Huân im lặng ngồi trên ghế sa lông, lau chùi vết bẩn trên gấu trúc. Tên hỏi đầu nói. Các người mang hắn đi ra ngoài. Liệu chính, việc này người tính là sao? Ta đã nói từ trước, đây là khách nhân của ta thôi. Cô ta làm cái gì ta đương nhiên không thể can thiệp. Chẳng phải ta đã nói với các người rồi hay sao? Làm việc thì nên chú ý một chút đi. Vì sao các người lại không nghe? Tốt, tốt. Người hỏi đầu gật gật đầu. Người không can thiệp, đúng không? Bây giờ ta động thủ, người cũng không can thiệp chứ. Người có thể thử nhìn. Ngồi trước bàn Liệu chính, người này đang bình tĩnh cười nói. Người hỏi đầu mở to hai mắt nhìn. Sau một lát, chỉ thấy hắn vùng tay về đằng sau. Bắt con bé này về cho ta. Liệu chính bàn vỗ một cái rồi đứng lên. Các người, ai dám làm săn làm bậy, thì cứ thử xem. Ta chỉ cấp cho huynh đệ ta một cái công đạo. Lão chính à, nếu như người còn bảo vệ cô ta lập tức trở mặt ngay. Lăn lộn trong chốn giang hồ cần nhất là thể diện. Trước mặt mình, để bị người khác động thủ, thì sẽ bị người khinh bỉ. Bầu không khí của hai bên đã căng thẳng vô cùng. Về phương diện khác, Xa Xa thấy Gia Minh tới chỗ mình thì nghi ngờ. Sao trước đây tớ không thấy Huân lợi hại như vậy? Cậu ấy có việc gì không? Yên tâm đi, Gia Minh cười an ủi. Thế lực nhà cô ta còn lớn hơn Hắc Bang toàn bộ thành phố Giang Hải này. Mấy người này không làm gì được cô ta đâu. Được rồi, có ăn không? Đã đến thời gian ăn cơm rồi. Bụng cô tớ đói rồi đó. Sắp đánh nhau rồi, cậu chỉ biết ăn thôi. Sata tức giận trợn mắt, thừa dịp không có ai nhìn, cô kéo tay Gia Minh. Bình thường cha và mọi người không ăn ở chỗ này. Bếp lò không có lửa, trong tủ lạnh cũng không có gì. Hiện giờ chỉ có cách là ăn mì thôi. Huân thật sự không có việc gì chứ? Yên tâm đi, yên tâm đi. Cậu đừng thấy Huân có vẻ chậm chạp, thế nhưng cô ta rất mạnh, tớ có thể làm chứng. Nếu như cô ta mà chậm, tớ phải tự ti tới chết. Sa Sa mơn mê miệng nói. Thành thật mà nói, Huân lợi hại như vậy, vì sao còn muốn theo tớ học võ chứ? Tớ nghĩ rằng cậu ấy đang âm thầm theo cậu học đó. Đang nói thì đôi môi của cô đã bị môi của Gia Minh bịt kín. Y y ô ô dạy dụ một lát, Xa Xa tách khỏi đường Gia Minh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, khuôn mặt đã trở nên quyến rũ, thở dốc vài hơi. Cô vô lực nện cho Gia Minh một cái. Nè, cậu muốn làm tớ chết nghẹn sao? Nói mau đi, không nên nói sang chuyện khác. Đi qua một hành lang tới một gian phòng khác, Gia Minh một mặt giới thiệu bối cảnh Nguyệt Trì Gia cho Xa Xa, một mặt mở tủ lạnh, tìm kiếm xem có thứ gì có thể ăn hay không. 3 quả trứng gà, rau cải tím, nửa củ cà rốt, một ít thịt sông khói đông lạnh. Còn bên kia Xa Xa nhìn cái bếp lò hơn nửa tháng chưa dùng, sợ hãi than lên một tiếng. Hóa ra cô ta tới học công phu Trung Quốc. Vậy thì phi mất dụng tâm của tớ khi dạy nàng ấy rồi. Được rồi Gia Minh à, cậu cho cô ta ở ngoài là muốn cho cậu ta cơ hội rèn luyện hay sao? Tớ cũng ra có được hay không? Đừng có mơ, Gia Minh cười nói. Công phu mặc dù cậu có biết, nhưng luận đến thực chiến, cậu so với cô ta kém xa lắc. Chỉ cần nghĩ tới năng lực nhịn đau thì biết thôi. Bên ngoài chỉ là một cảnh nhỏ, có cô ta ở đó là được rồi. Vậy thì cậu cũng dạy cho tớ và Linh Tinh đánh nhau đi. Dạy vài biện pháp tớ có thể dùng đó. Dùng trên người của cậu không đả nghiền. Nữ nhân bạo lực, dạy cho cậu và Linh Tinh chỉ là vì để phòng ngừa vạn nhất. Tớ sẽ cố gắng không tiếp xúc với những thứ nguy hiểm. Nếu như để cho cậu phải xuất thủ thì không bằng tớ giết hết toàn bộ bọn họ cho rồi. Nà phét, cậu có thể nào thoang cái giết hết toàn bộ bọn họ hay sao? Xa Xa khả ái trợn mắt nhìn Gia Minh. Bao gồm cả đám người bên ngoài, không tính bọn họ chạy trốn, không cần súng trong vòng 5 phút là xong. Trong lúc hai người nói chuyện, Gia Minh đã nấu xong canh mì tôm rau cải tím, cho thêm thịt sống. Lúc này bên ngoài truyền tới những thanh âm hỗn loạn. Đánh nhau rồi, tớ phải ra ngoài hỗ trợ thôi. Xa Xa vội vàng muốn xông ra, Gia Minh kéo tay cô, đem bát mì thơm ngào ngạt đặt vào trong tay cô. Yên tâm đi, nếu như Huân đã xuất thủ, chuyện sẽ rất nhanh được giải quyết thôi. Chúng ta truyền tâm ăn mì là được rồi, tin tưởng tớ đi, được chưa? Xa Xa giữ một lúc, rút cuộc gật đầu. Hai người ngồi trong phòng ăn mì. Xa Xa hỏi, Gia Minh nếu như tớ ra ngoài thì có thể nào đánh được mấy người? Nếu như từng người một tới, với những thứ mà tớ dạy cho cậu, thì đại khái có thể đánh được 7-8 người. Còn nếu như họ đồng loạt xông tới, đại khái có thể được 2-3 người. Nhưng mà cậu và Linh Tinh đơn đấu, tớ không quá yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, hai gò má của Xa Xa đỏ bừng, cười nói. Yên tâm đi, tớ sẽ không tùy tiện gây sự đâu. Sau đó hai người chuyên tâm ăn mì. Một lát sau, động tĩnh bên ngoài đã ngừng. Lại qua một lát, Liệu Chính từ cửa đi tới, ngửi thấy mùi hương trong phòng, vội vàng bước tới cầm lấy bát mì. Bên ngoài loạn thành một đống, vậy mà hai người các con lại trốn trong này ăn mì. Đây là Gia Minh nấu có đúng chưa? Wow, rất tuyệt, rất tuyệt. Nếu mặc bát mì này, ta có thể đem Xa Xa gả cho con. Gia Minh ngây ngô cười, Xa Xa theo lệ thường thì hờn dỗi. Cha, được rồi, bên ngoài không có chuyện gì chứ, có bị thương không? Ngô, đương nhiên là không có chuyện gì. Đem mì trong miệng nuốt xuống, Liệu Chính nhíu mày. Người bạn kia của con, cô bé kia có lai lịch gì? Bên chúng ta còn chưa bắt đầu ra tay, vậy mà nó đã đánh ngã mấy người, sau đó đem cả tên hói đầu, đánh cho chảy máu, kéo hắn ra ngoài. Tuy không chết được, nhưng mà phòng chừng phải nằm viện trên 2 tháng. Thành thật mà nói, ta chưa từng thấy nữ hài nào độc ác như vậy. Xa Xa, Còn ở trường học phải kết bạn với nhiều bạn bè giỏi nha, giống như Linh Tinh. Bạn không thì cũng phải giống như Gia Minh. Lai lịch của cô bé kia còn có biết không? Xa xa lúc này mới yên lòng bật cười, nhìn Gia Minh liếc mắt. Chúng con biết cô ta đánh nhau rất lợi hại, nhưng mà thành tích cũng rất lợi hại. Cô ấy không thường gây sự, là bạn của con đương nhiên là tốt rồi. Để con gọi cậu ấy vào ăn mì nha. Ta đã gọi cho nhà hàng, bạn con tới nhà chơi. Mời người ta ăn mì thì không được tốt cho lắm. Ôi, xa xa. Nè cha đừng mơ, nói cho cha biết. Cha mà dám ăn vụng, cha mà dám đụng vào Huân, con sẽ trở mặt đó. Cười và trần ý đồ của cha, xa xa chạy ra ngoài. Liệu Chính nhìn Gia Minh, sau đó bớt đắc dị rồi lắc đầu cười. Bên ngoài đại sảnh, vết tích đấu đá vẫn còn như mới. Bình rượu vỡ vụn, cái bàn thì bị quăng đi, vết máu khắp nơi. Một đám người đang bận rộn thu thập quét tước. Trong góc phòng có một bộ salon, lúc này đang là đối tượng chú ý, nghị luận than thở của mọi người. Bạch y thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhẹ nhàng lau chùi vết rượu trên gấu trúc, thần tình lạnh nhạt mà chuyên chú. Thiếu nữ, gấu mèo, hai hình ảnh tạo nên một không gian tĩnh lặng kỳ dị. Chỉ có một người, một bầu trời cô độc. Chương 119, dòng cuối. Bàn nhạc nhỏ có tên là Khái Niệm dần dần được hoan nghênh trong thành phố Giang Hải, được thành lập vào năm 1998. Năm này không được tính là năm may mắn, nhưng ban nhạc cũng nhanh chóng thu hút được fan riêng của mình. Trong nhà hàng Lam Điểu, ban nhạc định kỳ biểu diễn một lần trong tuần. Trong phòng hát không cho phép chụp ảnh, quay phim, dàn nhạc cũng không chuyên tập. Thành viên có lúc là một nam hai nữ, có lúc là một nam ba nữ, đều mang mặt che mặt nạ. Nghe nói họ còn là học sinh trung học, là nghe đồn đây là một dàn nhạc từ hải ngoại quay về biểu diễn. Bởi vì ban nhạc thỉnh thoảng hát một số bài hát nước ngoài mà phát âm rất chuẩn. Dòng nhạc mà ban nhạc Khái Niệm hát là một dòng nhạc mới. Tuy không được giới truyền thông tuyên truyền, nhưng mà trong giới âm nhạc nhanh chóng có tên tuổi. Mỗi tuần nhóm nhạc hát một ca khúc mới, thì đó đều thu hút những ca sĩ, nhạc sĩ, người sáng tác chuyên nghiệp. Họ muốn có được linh cảm hoặc là muốn mua ca khúc mới. Bởi vì gần đây có xuất hiện bài hát Đông Phong Phá, nghe nói chính là tác phẩm của ban nhạc này, cho nên tất cả các nguồn tin đều được truyền đi một cách nhanh chóng. Nhóm nhạc có được uy tín của riêng mình. Tháng 3, tháng 4, mưa phùn rả rích, tiếng chim hoàng oanh uyển chuyển, báo hiệu mùa xuân về. Đầu năm trước, cơn bão tài chính châu Á đã có ảnh hưởng rất sâu sắc. Indonesia bắt đầu xuất hiện những nguy cơ lớn về chính trị kinh tế. Tỷ suất hối đoái của Nhật liên tục giảm, những tin tức như công ty xí nghiệp phá sản xuất hiện nhiều hơn. Trong trời mưa, những người đi đường, xe cộ đều đi rất vội, cuộc sống trở nên hối hả hơn bình thường rất nhiều. Tại điểm dừng xe trước cung văn hóa ở trung tâm thành phố, một chiếc xe buýt số 104 chạy chậm dần. Khi cửa xe mở ra, những thanh âm tiếng Trung, tiếng Anh chen nhau xuất hiện. Trong đám người, một cô thiếu nữ cố hết sức chen ra ngoài, sau đó bật chiếc ô màu vàng nhạt. Thiếu nữ xem ra chỉ chừng 16-17 tuổi, mặc một chiếc áo màu nhạt, một chiếc váy nhỏ, đi tất chân giữ ấm, giày đen, trên đầu đội một chiếc mũ quả dưa. Mái tóc đen bóng mềm mại như nước thả bồng bềnh sau lưng, tràn ngập sức sống. Cô rời khỏi điểm dừng, đi về phía cánh cửa của cung văn hóa. Cô đi tới sân bóng chuyền. Khi đẩy cửa đi vào, trong sân có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang nhảy rất cao. Bịch một tiếng, đập quả bóng chuyền qua sân bên kia, an điện. Những tiếng hoan hô ở xung quanh lập tức vang lên. Đây là trận đấu bán kết trận thứ hai giữa đội của Học viện Thánh Tâm và đội của trường Nhị Trung. Nữ sinh mới ghi điểm vừa rồi trông có vẻ như trung tính, nhưng mà cũng rất hấp dẫn, trông giống như một người có chủ kiến, nụ cười cực kỳ tươi tắn. Tuy rằng bề ngoài không nhu thuận, nhưng là càng thúc đẩy mạnh lực muốn chinh phục của nam nhân hơn so với những cô gái hiền lành. Xoa xoa mồ hôi hột trên trán, cô gái nhìn thấy thiếu nữ mới tới, hai mắt sáng ngời, nở ra một nụ cười. Vừa cười vừa phất tay, thiếu nữ mới tới dùng hai tay tạo thành một cái loa, gọi một tiếng. Xa xa à, cố gắng lên nha. Tuyệt lắm, Liễu Hoài Xa. Đánh cho đẹp, tiếp tục đi, xa xa à. Mấy đội viên trong đội vỗ vai nhau, sau đó tiếp tục bắt đầu thế tấn công. Xa xa nhảy lên cao, chặn được đòn dồn dập của đối phương. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Thánh Tông học viện giành được thắng lợi, xuất hiện trong phòng thay quần áo. Xa xa chỉnh lại cúc áo rồi mới nói: Linh Tinh à, không phải là tối hôm nay mới về hay sao? Sao lại về sớm như vậy chứ? Không hoan nghênh tớ về sớm hay sao? Đứng bên trong giúp cho Xa Xa chỉnh lại quần áo. Linh Tinh thấy hôm nay Xa Xa mặc một chiếc áo màu xanh, quần tây. Nếu như người ta không nhìn thấy ngực của cô thì chắc sẽ nghĩ rằng đây là một cậu con trai rất đẹp trai. Cô không khỏi cười. Trong bộ dạng của cậu như thế này, không phải là thừa dịp tớ và Gia Minh không có chỗ này chạy đi câu dẫn con gái nhà người ta đi chứ? Nè, đâu có. Chỉnh lại tóc đuôi ngựa đằng sau, mấy đội viên khác của đội bóng cùng xuất hiện. Xa Xa vừa cười vừa nói: Tớ đã có Linh Tinh rồi, sao lại còn thích hàng dùng tục nữa chứ? Sao Tinh có thể hoài nghi lòng trung trinh của tớ được? Xa Xa vừa nói vừa nắm vòng eo của Linh Tinh. Hai người đùa giỡn một trận. Linh Tinh vừa cười vừa nói: Ai, được rồi, ngày hôm qua tế tổ xong, nhân sáng hôm nay có xe buýt, tớ trở về gấp, sau đó tới tìm cậu luôn. À nè, tớ sợ tớ và Gia Minh đi xa, cậu không biết tự chăm sóc cho cuộc sống của riêng mình, để phải chết đói. Được rồi mà, đừng cốc đầu tớ đầu hàng. Được rồi, cậu có tên trong đội bóng chuyền lâu như vậy rồi, nhưng hình như đây là lần đầu ra sân, có đúng chưa? Bởi vì hôm qua là Tết Thanh Minh, hôm nay đội bóng có mấy người xin nghỉ, tớ được thông báo là phải ra sân. Vốn tớ không muốn đi, nhưng mà dù sao trong trường cũng không có chuyện gì. Được rồi, cậu về sớm vậy. Không biết Gia Minh có về sớm được không? Kéo tay Xa Xa, Linh Tinh làm ra vẻ mặt u oán. Nhà của Gia Minh khá xa, chắc là phải mai mới về được. Cậu tới rồi chưa đủ sao? Tớ biết, trong lòng cậu chỉ có Gia Minh thôi. Căn bản là không để người ta ở trong lòng mà. Được rồi, đừng mà. Nhận được bàn tay đang mò máy sau lưng, Linh Tinh vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng mà cho dù lần đầu tiên ra sân, cậu cũng không cần hưng phấn như vậy chứ. Cứ đập bóng nhiều như vậy, không lẽ định học về đập Gia Minh sao? Cậu cũng biết đó, Đàm Tố Nghiên lớp 12, sợ tới giành mất danh tiếng trong đội bóng, cho nên không cho tới ra sân. Nếu như đã được ra, vậy thì phải ra oai phủ đầu chứ. Được rồi, còn có Đồng Phương Uyển luôn gây phiền phức cho Gia Minh, cùng ở trong sân. Tớ sao có thể nào tỏ ra yêu kém được? Hai thiếu nữ giống như một đôi tình lữ chen chúc trong chiếc ô, trong làn mưa phùn đi về đằng sau. Ở phía sau có mấy nữ học sinh xuất hiện, nở nụ cười. Chị Tố Nghiên, chị xem Liễu Hoài Sa và Diệp Linh Tinh hai người kia. Các nàng không phải là như vậy chứ? Nè, không phải đâu. Sở hữu một vóc người đẹp, lại giỏi bóng chuyền, Đàm Tố Nghiên hơi nhíu mày. Nhưng mà khi ở trường, các cô ta rất thân thiết. Nghe nói họ còn ở chung với nhau đó. Nhưng mà theo chân các cô ta, chẳng phải là còn có một cậu con trai hay sao? Bên ngoài hình như có nghe đồn là Liễu Hoài Sa thường hay gặp cậu con trai này. Người này không có gì xuất sắc, nghe nói họ còn ở chung với nhau. Ai, các cậu có nhận ra điều này không? Hai cô gái kia đúng là có quan hệ, cho nên mới tìm cậu con trai kia làm la chắn, cố ý ở chung với nhau, làm cho bầu không khí trở nên mập mờ, để cho chúng ta không hoài nghi được các cô ta. Tự cho là mình đoán trúng, nữ sinh có vóc người hơi béo nhìn về Đồng Phương Uyển. Đồng Phương Mùi Mùi à, nghe nói em học chung một bàn với người con trai kia. Có phải là một người con trai bình thường hay không? Nghe nói đánh bóng chuyền tương đối tốt, nhưng tình khí lại không tốt, không có bạn bè gì. Hắn đúng là không làm cho người ta thích, nhưng mà tính cách của cái tên cố nhà mình này rất quái gở. Nhiều nhíu mày, Đồng Phương Nguyện hồi đáp. Đúng rồi. Liễu Hoài Sa trong trường học cũng rất xuất sắc. Diệp Linh Tinh còn lợi hại hơn. Sao hai người có thể thích một người con trai như vậy chứ? Họ còn bày đặt ở chung với nhau. Nghe nói họ thành bạn thanh mai trúc mã. Cho nên chắc chắn họ cố ý nhất định làm vậy rồi. Trong khi mấy nữ sinh này đang tiêu tích bàn luận, Đồng Phương Nguyện bật ô lén đi sau hai người. Chỉ thấy hai người phía trước cười đùa vô cùng thân thiết. Lại có những hành vi thân mật, có vẻ như là giống tình nhân. Thỉnh thoảng Diệp Linh Tinh là còn chu môi hôn Xa Xa một cái, sau đó cười khúc khích. Chẳng nhẽ các cô ấy thật sự là các quan hệ tình ái, vậy thì cố nhà mình tính sao đây? Chỉ chốc lát sau, mấy người đã đi qua một con phố, tiến vào trong một siêu thị. Đồng Phương Nguyện đi cách quá xa, cho nên mất dấu, Khi phát hiện ra thì thấy hai cô bé này đứng cạnh quầy thu tiền của cửa hàng chuyên bán đồ bảo vệ sức khỏe. Nhìn cái gì đó là cái gì vậy chứ? Lén lạ lén lút nhô đầu ra. Khi nhìn rõ, Đồng Phương Nguyễn nhận ra đây là một cái gậy massage chạy bằng điện. Cô nương nhìn biết công dụng của thứ này. Trong nhà cô cũng có mấy cái. Massage là một công dụng, nhưng mà còn có công dụng khác. Cô có tính hiếu kỳ tương đối mạnh, cho nên rất hiểu thứ này, thậm chí còn quan sát qua video. Đương nhiên việc này không trọng yếu. Nhờ tới công dụng tà ác của nó, trong lúc nhất thời, gương mặt của Đồng Phương Nguyễn nóng hổi, đỏ lên. Nhìn thái độ vô cùng thân thiết của hai cô gái kia. Không sai không sai, nếu như mua cho người nhà thì hai người đâu phải cùng một nhà. Vì sao lại chỉ mua có một cái? Hai người lại là người trẻ tuổi tràn ngập sức sống, đương nhiên là có chuyện khó xử rồi. Anh trai mình gần đây tâm tình rất uể oải, thỉnh thoảng còn oán giận Cố Gia Minh, một chân đứng hai thuyền. Hóa ra không phải do Gia Minh, mà là do anh trai mình chọn nhầm đối tượng ngay từ đầu. Cái tên Cố Gia Minh này, hắn vẫn biểu hiện ra là một hộ hoa sứ giả cho hai cô bé. Hóa ra chỉ là xuất phát từ tình bạn bè thôi ư. Trước khi hắn xuất đầu thi đấu võ thuật là do có người làm thương tổn Diệp Linh Tinh. Sợ gì hắn tham gia câu lạc bộ khác là do tình hữu nghị với Liễu Hoài Sa. Mà ở lần biểu diễn trong đêm Giáng sinh kia, không phải do hắn ghen tị, mà chỉ vì tình cảm bạn bè. Ai thật là thương cảm cho anh trai mình mà. Trong lòng siêu đoán ra một đống thứ, đối với cô bé vô ý hận Gia Minh, cảm giác hình như có sự biến hóa. Hóa ra hắn không giống như bề ngoài, chẳng đáng một xu thường ngày. Đối với bạn hữu, phải nói là chí tình, chí nghĩa, thật là quá đáng hận. Chương 120. Con gái say rượu là đáng sợ nhất. Ban đêm, đội xe của Hoàng gia tiến vào trong khu vực của thành phố Tân Trữ. Đây là một thành phố lớn cách thành phố Giang Hải khoảng chừng 200 cây số. Vốn cứ tiếp tục đi cũng có thể trở về thành phố Giang Hải, nhưng mà có chút nguyên nhân, mọi người quyết định tạm thời qua đêm ở chỗ này. Ngồi một chiếc xe nhỏ xếp sau, hai người em họ của mình tiêu tít nói chuyện với nhau, còn Gia Minh thì vẫn như cũ, tỏ ra mình là thư quái gở. Từ trước tới nay, ở Hoàng gia, hắn không phải là người được coi trọng, thậm chí còn có nhiều người không biết tới sự tồn tại của hắn từ khi hắn vào cấp 3. Hắn đã không còn ở khu biệt thự của Hoàng gia, nhưng cũng có mấy ngày truyền thống của một năm như tất niên, nguyên tiêu, thanh minh, trùng thu thì không thể nào vắng mặt được. Trong những ngày lễ này, ngày thanh minh là ngày phiền toái nhất, bởi vì Hoàng gia định cư ở thành phố Giang Hải, nhưng mà quê quán là cách nơi này rất xa. Hàng năm cứ tới ngày lễ này, tất cả mọi người phải đi theo đội xe trở về tế tổ. Hoàng gia lại chú trọng phô trương thanh thế, cho nên có rất nhiều quy củ phải làm. Đợt việc tế tổ thôi cũng tiêu tốn 3-4 ngày thời gian. Sau khi cha mẹ hắn chết, tuy không được hoàng gia xếp vào trong từ đường, nhưng dù sao cũng an táng cha mẹ hắn trong khu vực mộ của tổ tiên. Hàng năm hắn đều tới đây để dâng hoa. Mấy vị lão gia của hoàng gia cũng lo lắng cho người em bỏ nhà đi của mình, cho nên cùng tới an ủi Gia Minh vài câu, lại tế lễ một phen, coi như kết thúc nghĩa vụ của trưởng bối. Nên tóm lại, đối với các đại gia tộc này, Gia Minh không có lòng trung thành, nhưng cũng không có gì oán hận. Chỉ nghĩ rằng trên thế giới này, cho dù hắn chỉ có một phần huyết thống trong người mà thôi, chẳng qua hắn cũng không coi trọng điều này. Bước vào khu khách sạn quốc tế Toàn Thạch, khách sạn xa hoa nhất, nhưng viện phục vụ gia của thành phố Giang Hải đã tới trước, bọn họ cũng về tổ, cho nên lần này lại chạm trán với hoàng gia. Do sự ảnh hưởng của cơn bão tài chính châu Á, lợi ích của hai nhà đều bị tổn hại, trong đó hoàng gia tổn thất lớn nhất. Trường gia tuy rằng đã sớm dự đoán được tình hình có thể bất ổn, đem trọng tâm kinh doanh về trong nước, nhưng từ khi hôn sự của Lưu Văn Lý và nhà Hàm thất bại, Trường gia cùng Lưu gia tuy rằng còn nhưng ở phương diện khác thì không còn chung quan điểm với nhau. Chuyện cho tới bây giờ, Trường gia đã bắt đầu tìm kiếm đồng bọn hợp tác mới. Việc này đương nhiên là tầng lớp trên của gia tộc lo lắng, Gia Minh cũng chẳng thèm để ý làm gì. Khi mọi người chuẩn bị phòng, người lớn thì chuẩn bị tham gia tiệc rượu, người khác đương nhiên là đi ăn cơm, sau đó lại tự do hoạt động. Dù sao trong khách sạn có rất nhiều chỗ giải trí, không sợ bị người ta làm phiền. Đối với những hoạt động buồn chán này, Gia Minh đương nhiên không có hứng thú. Hắn ăn uống xong thì lên phòng tắm rửa, rồi gọi điện về cho Linh Tinh. Xa xa hàng huyên nửa giờ, chừng 8 giờ tối, tiếng đập cửa vang lên. Khi hắn mở cửa ra, Hứa Nghị Đình đứng bên ngoài với sắc mặt ngại ngùng. Gia Minh biểu ca. Có chuyện gì? Chuyện này thật ngại quá, cho em mượn 300 đồng. Không, 200 là được rồi. Vì ánh nến, thiếu nữ đeo kính kia hình như bị cảm lạnh, thân hình hơi run, nàng khịt mũi một cái. Gia Minh nhìn vào hai mắt của cô ta, sau đó gật đầu. Em đợi một chút, trên người anh không mang nhiều như vậy, phải tới ngân hàng rút, được chứ? Dạ, em cảm ơn. Mặc y phục ra ngoài, cầm chi phiếu, Gia Minh thuận tiện phụ thêm một áo khoác cho Hứa Nghị Đình. Ra khỏi khách sạn, ánh đèn hồng trên đường đã phát sáng. Đi tới nơi xa lạ như vậy, Hứa Nghị Đình đương nhiên là nhút nhát theo sát Gia Minh. Đi qua một con đường là tới một ngân hàng. Gia Minh rút 500 đồng, chia cho cô bé 300. Đã đủ chưa? Dạ đủ rồi, đủ rồi. Em cảm ơn anh nha. Còn cần anh giúp chuyện gì không? Dạ không, em không cần. Cảm ơn anh nha. Được, vậy thì anh về trước đây. Vỗ vỗ vai của Hứa Nghị Đình, thấy cô muốn nói lại thôi. Gia Minh cười nhạt xoay người rời đi. Trở lại khách sạn, tùy ý đi dạo quanh mấy căn phòng giải trí, không tìm được cái gì hứng thú, cho nên hắn chuẩn bị quay về phòng. Khi đi ngang qua phòng yến hội ở tầng 2, một thiếu nữ mặc trang phục dạ hội đẹp thất thểu từ bên trong vọt ra. Khi nhìn thấy Gia Minh, hai mắt sáng ngời, để nữ nhân viên phục vụ ra, sau đó chạy sang bên này. Gia Minh, chị nghe nói em cùng ở chỗ này, tìm em khắp nơi, em đã chạy đi đâu chứ? Nhà hàm xe khước dựa vào tường mà nôn, vì mặc áo lễ phục nên khi nàng cúi người xuống có thể nhìn thấy lưng trắng xuyên tới tận mông. Nhèm nhán mũi, Gia Minh cau cau mày. Sao là như vậy, nhà hàm mỹ nữ à? Bây giờ 19 giờ mà chị đã uống say như vậy rồi. Đây là khách sạn, không phải là quán bar. Chị hận em không thích tìm chị. Trong sự oán hận, nhà hàm đưa chân đá Gia Minh. Nếu như không phải do trang phục dạ hội chất liệu tương đối tốt, thì hành động của cô có khi lại phản lại cô. Gia Minh thở dài. Chị tới trước, chúng ta không hẹn mà gặp nhau. Bảo em làm sao có thể tìm được chị? Đó là do em không có ý tìm. Chị đã hỏi phục vụ phòng của em đó. Chị đi tìm em không có. Em lợi hại như vậy. Nếu như muốn tìm chị, nhất định là có thể tìm được. Câu này đương nhiên không sai. Nhưng Gia Minh cũng biết, tình trạng hiện giờ của nhà hàm không phải là do hắn. Mỗi năm cứ khi tế tổ là tâm tình của nhà hàm lại hạ xuống. Bây giờ cô tới tìm mình, phần lớn là do tính tình trẻ con. Đúng là tình trạng trước mắt này. Gia Minh em có biết hay không? Chị thật đáng thương. Chị đứng trước mộ mẹ chị. Chị nói với người là mọi người không để ý tới chị. Công việc làm ăn của chị lại không thuận lợi. Lại định gả chị ra ngoài, chị chỉ còn cách là bỏ đi thôi. Chị là đứa bé không mẹ, cha lại không có quan tâm. Dạ mình ca ca, anh hùng em có được không? Trên hành lang cũng không có nhiều người, căn bản chỉ có mấy phục vụ. Mắt thấy một cô gái lớn làm nụng với một cậu bé trai, họ giả vờ là vô ý nhìn qua. Khi thấy một đôi môi đỏ mọng đưa tới, dạ mình vẽ một bên má của cô, kéo tới mức nó biến hình. Thôi đi, bà chị nhìn bộ dáng của chị bây giờ kìa. Chị trở về tắm rửa, xức nước hoa, quỳ trước mặt em xin em hôn. Lúc đó em biết suy nghĩ một chút. Này, đứng vững đi. Em buông tay ra đây. Vừa để tay xuống, nhà hàm giống như bụng nhão bám ngay trên tường. Gia Minh liếc mắt kéo tay cô, đỡ cô lên. Uầy, rốt cuộc là sao? Trước đây tuy rằng chị có uống, nhưng có lần nào say khức như vậy đâu. Cha chị là muốn chọn cho chị một người chồng trong hoàng gia. Hình như nhà chị là muốn kết minh với hoàng gia. Ông ta ép chị ư? Không ép, thế nhưng chị biết tình hình công việc không tốt. Dạ mình chị chọn em được không? Em đối với hoàng gia mà nói không có ý nghĩa gì. Chị chọn em cũng bằng không. Hơn nữa mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta không cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Này, tạm biệt, được chưa? Bộ dáng của chị bây giờ khiến em cảm thấy mình bị một cái xác chết bám vào. Đúng vậy không? Phải là bám vào không? Mà là người ta không có sức mà. Hai tay nắm vai Gia Minh, hai chân cô kéo lên trên mặt đất, không còn chút sức lực nào. Gia Minh gần đây phát hiện, cô gái này càng lúc tính tình càng trở nên trẻ con. Tuy rằng trước mặt người bên ngoài vẫn tỏ ra là chín chắn, thế nhưng khi gặp người quen là lộ ra nguyên hình. Mắt thấy cách thang máy không xa, lại không gặp người quen, và mình một tay nắm thắt lưng cô, nhấc thân hình cô lên. Này, chị phòng số mấy? 502, à, dạ mình à, em nghĩ cảnh tượng này giống cái gì chứ? Giống cái gì? À, giống người đâu cứu mạng, cưỡng gian, người đâu cứu mạng, sắc ma, tôi còn là sự nữ nha, nhà là có tiền, xin người tha cho tôi được không? Hai chân nhà hàm đá lung tung, trong miệng thì thấp giọng kêu lên. Trong lúc nhất thời gia mình có chút vô lực, hận không thể nào đem người này ném xuống đất cho ngã chết. Đúng lúc này ở một hành lang, Hoàng Hạo Vân ôm một nữ nhân đi tới. Thành âm của nhà hàm không lớn nhưng mà hắn cũng nghe thấy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai bên đều không khỏi sửng sốt. Dạ, dạ Minh. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Hoàng Hạo Vân trầm giọng kêu lên. Cố Dạ Minh, mày đang làm gì? Còn không mau buông nhà hàm ra. Trước đây hắn đã từng theo đuổi nhà hàm, tuy rằng đã từ bỏ, nhưng mà thấy cô gái xinh đẹp trước mắt bị người khác cuồng mất. Hắn lập tức hùng hổ tỏ ra mình muốn đánh nhau. Nào ngờ Gia Minh không giải thích, còn nhà hàm thì cong người như con tôm, bàn tay không ngừng chỉ trỏ, miệng thì mắng xa xạ. Hoàng Hạo Vân, người cút ngay ra ta, mắc mớ gì tới người chứ? Ta là cô dâu nhỏ của Gia Minh. Dạ mình muốn thế nào thì thế thế đó đi. Chỉ cần dạ mình thôi, dạ mình vui vẻ là tốt rồi. Người cút ngay cho ta, đồ ác ma. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên cô đặc. Hoàng Hạo Vân há to miệng được ngày không khép lại được. Hắn đã từng thấy nhà hàm đoan trang, thấy nhà hàm tú lệ, thấy nhà hàm cao quý, thấy nhà hàm băng lạnh. Thế nhưng tình hình trước mắt thì... Trước kia hắn cũng thấy nàng mấy lần uống say trong tiệc rượu. Nhưng mà cho dù cô ta có say thì cũng càng lạnh lùng hơn. Hôm nay cha mới nói cho hắn biết đại khái có thể là theo đuổi nhà hàm, nhưng bây giờ thì sao được cơ chứ. Gân xanh trên trán nổi lên, và mình tay trái vẫy vẫy. Ai, chị ấy say rượu nên như vậy thôi. Hắn đưa tay chạm vào đùi của nhà hàm rồi vén một cái. Cút ngay. Nhà hàm giống như con tôm liều mạng nói, mang theo một gương mặt xám xịt. Hoàng Hạo Vân dẫn theo cô gái đi về phía bên kia hành lang. Được 5 bước, hắn quay đầu, sau đó chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Cô cầm miệng, hiển nhiên là đang nói với nữ nhân bên người. Bên này vốn đã có thể buông nhà hàm ra, nhưng do Hoàng Hạo Vân chưa rời đi, nên nếu bỏ ra bây giờ thì chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? Hắn cố sức véo nhà hàm một cái, nghiến răng nghiến lợi. Chị hại chết em rồi. Đau, đau, đau, đau, Gia Minh à! Hoàng Hạo Vân có gì đáng sợ chứ? Em sợ hắn sao? Hoàng gia không nuôi em thì chị nuôi. Buông ra, em còn véo là chị cắn em đó. Chị cắn mông em bây giờ. Hoàng Hạo Vân còn đang nhìn đó. Chị nói được là làm được. Nếu không phải, hôm nay tâm tình chị không tốt, thì em đã ném chị xuống cầu thang rồi. Trong miệng nói như vậy, nhưng cảm giác được hai tay của nhà hàm đã dừng lên, tìm vị trí cái mông mình, sức lực véo đùi nhà hàm đã giảm đi một chút. Chỉ trong khoảng nửa khắc sau, cửa thang máy đã mở ra. Một phục vụ sinh đứng cạnh cửa, hai hốc miệng nhìn hai người. Và mình gật đầu cười cười, đối phương cũng gật đầu cười khúc khích. Vào thang máy, buông nhà hàm ra. Cũng may là thái độ của nhà hàm tương đối thân thiết. Nếu không thì sợ rằng phục vụ sinh kia phải báo cáo cho cấp trên mất. Trong chốc lát, thang máy đã đến tầng 5. Và mình đợi nhà hàm đi ra ngoài. Lúc này đây hắn đã phải khiêng nhà hàm. Sau khi vào phòng mở nước nóng, rồi trực tiếp ném nhà hàm vào trong đó. Thấy bên giường trên tivi còn cắm máy chơi game. Gia Minh ngồi xuống, buồn chán chơi. Đại khái là qua chừng một giờ đồng hồ, nhà hàm mới mặc áo trắng ra ngoài. Tuy rằng ánh mắt còn chút mông lung, nhưng mà đã khá hơn trước. Ai, chị cũng quá mệt rồi, đi ngủ sớm một chút. À, em về đây. Cười cười buông chiếc điều khiển game ra. Chuẩn bị rời đi thì nghe nhà hàm nói. À, đừng mà, Gia Minh à, chị không muốn ngủ đâu. Gia Minh ở lại nói chuyện với chị một chút thôi, được không? Ở đây không tìm được ai khác. Gia Minh biểu môi. Nếu như Hoàng Hạo Vân tuyên truyền chuyện này, sợ rằng một lát nữa thôi, cha mẹ chú bác của chị sẽ tới Bắc Giang. Chị không sợ sao? Bắc Giang thì Bắc Giang. Dù sao, cha chị cũng muốn gả chị cho người của Hoàng gia. Lúc gạo đã nấu thành cơm rồi, thì xem họ làm sao bây giờ. Dạ mình, em rất sợ những người nhà của em sao? Sợ hay không thì không nói tới, nhưng mà sự tình có chút phiền phức. Có hai người vợ, một người bạn. Người tới sau là nhà Hàm. Trong lòng nhà mình đã chính thức coi cô là người thứ ba. Cũng hiểu là tâm tình cô hôm nay không tốt. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, nhà mình lại ngồi tiếp tục chơi game. Nhà Hàm thì ngồi trang điểm, vừa huýt sáo vừa hát, chải mái tóc rồi cầm son môi. Dạ Minh à, hay là chị đem son môi nhúng nước rồi sắc vào chăn, giả tạo thành vết máu trên ga giường được không? Chị đi chết đi. Dạ Minh không khỏi bật cười. Muốn tạo dựng hiện trường, em có cả trăm phương pháp không để lại sơ hở. Dùng son môi, chị không nghĩ ra những người khác nghi ngờ. Với lại, chẳng nhẽ chị muốn cho toàn thế giới biết chị vẫn còn là xử nữ sao? Thôi xin đi, 23 tuổi vẫn còn là xử nữ thì thật mất mặt. Hôm nay ngồi cạnh em là hai chị em họ. Trọng tâm câu chuyện họ thảo luận cả ngày chính là tư thế nào sẽ sung sướng hơn. Nói nữa, chị trở mặt với em đó. Nhà Hàm nhỏ giọng gào thét. Ok, em cất. Những thanh âm trò chơi liên tục vang lên. Vì thanh âm này nên trong phòng có vẻ yên tĩnh. Nhưng mà chỉ qua một thời gian, nhà Hàm đã đi tới. Áo tắm màu trắng, hương thơm ngào ngạt, dịu dàng, quỳ xuống bên cạnh Gia Minh. Ngẩng đầu nhìn. Gia Minh cúi đầu, nhìn thấy giữa áo tắm là bộ ngực căng tròn, hai rãnh rất sâu. Hắn khép vào áo của cô lại, sau đó quay mặt tiếp tục chơi trò chơi. Chị định làm gì? Học con gái Nhật hay sao? Chuyện này thì Huân làm tốt hơn chị. Bởi Gia Minh nói như vậy nên mặt nhà Hàm hơi đỏ lên, cô ôn nhu. Chị đã tắm sạch sẽ rồi. Em biết. Tiếp tục chuyên chú chơi game. Chị đã xức nước hoa. À, em có thể ngửi thấy. Theo dự tiêu chuẩn mà nói, chị dùng hơi nhiều. Ánh mắt vẫn không chuyển. Chị đã quỳ rồi. Thì tại sao? Lúc này đây ánh mắt Gia Minh hơi có một tia ba động, nhìn bộ dáng của nhà Hàm có sự nghi hoặc. Cho nên Gia Minh ca ca, anh phải hôn em đó. Hai người nhìn nhau trong 3 giây đồng hồ, thấy nhà Hàm ngẩng đầu, Gia Minh không còn nhịn được mà cười, hắn đưa tay nói. Hôn môi là một chuyện rất thần thánh, cho nên em nghĩ chị phải trang điểm cho đẹp một chút, khuôn mặt tròn một chút, môi phải tạo thành hai đường vòng cung khả ái, hai mắt phải trong sáng, nhìn sau đó chớp hai cái mơ mộng, trong suốt, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Chỉnh sửa khuôn mặt nhà Hàm một lúc lâu, lại thấy cô gái xinh đẹp này nhắm mắt, nhà mình không khỏi có cảm giác rất thành tựu, ôn nhu nói. Tuy rằng còn có một chút không được, nhưng để đối phó với nam nhân, đây sẽ là một đòn chết luôn, sau đó thì... Hắn không chút do dự, mà giơ chân lên, sau đó hùng hăng đá nhà Hàm mấy cái, làm cho nàng ngã lăn trên đất, sau đó thì ôm bụng cười, rồi thì bị liên hoàn cước của nhà Hàm đá cho bay. Nè, cười nhạo chị sao? Đây là một phương pháp khiến cho nam nhân chết liền sao? Chị đá em làm gì? Dạ Minh, chị sẽ không để cho em yên. À, đó là câu mà Đông Phương Nguyệt luôn nói với em. Bây giờ chẳng nhẽ chị đã bị Đông Phương Nguyệt nhập vào người, cùng nhau chiến đấu hay sao? Hai người cách giường nhìn nhau, một người thì cười ha ha, một người thì tức giận đỏ bừng mặt. Dạ Minh cười nói. Được rồi, em chỗ này nói chuyện với chị. Chị mau lên giường đi ngủ đi, ngủ sớm một chút. Em sẽ chuồn sớm một chút. Sao em lại muốn chuồn? Chị rất đáng ghét ư? Trong lòng nghĩ mình mượn rượu muốn hôn, ai ngờ người kia còn cho rằng mình đùa hắn. Trong lòng nhà Hàm thật là có chút ủy khuất. Dạ mình lơ đễnh đẩy cô xuống giường. Em không chuồn, chẳng nhẽ là qua đêm ở chỗ này ư? Qua đêm thì qua đêm, cùng lắm thì chị cho em chiếm chút tiện nghi là được rồi. Em sợ cha chị sẽ róc xương của em mất. Đưa cho cô một cái gối thuận tiện đắp chăn. Nhà mình cúi người hôn lên trên mặt của cô một cái. Nhất thời nhà Hàm vô ý thức rụt cổ lại rồi trừng hai mắt. Được rồi, hôn thì hôn, em không thiếu chị đâu. Đi từ cuối giường tiếp tục chơi game. Bên kia nhà Hàm chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng, cả giận nói. Em cho rằng mình là cha chị sao? À, đôi khi có chút giống. Trong khi nói chuyện, một cái gối bay tới. Dạ mình tiếp lấy, dùng nó làm đệm lưng. Qua một lúc mới thấy nhà Hàm u oán nói. Cảm ơn em nha, Gia Minh. Chị biết không, đại ân thì nói không hết. Em vẫn chờ chị sau này báo đáp cho em. À, hình như chị đã nói chuyện của mẹ chị với em rồi. Đúng, trước đây đã nói rất nhiều lần. nhưng mà bây giờ có thể tiếp tục nói không sao. Kỳ thật mẹ chị rất tốt, trước đây là một tiểu thư nhà giàu khi còn nhỏ. Từ trên giường nhẹ nhàng ngồi dậy, Nhà Hàm kể lại chuyện cũ của mẹ mình lúc 1000 cho Gia Minh nghe. Chuyện tình yêu đối với cha cô, rồi thì cô còn nhỏ, khi kể tới chỗ thường tâm thì nước mắt lại tuôn ra. Nhưng mà từ cuối tâm tình của Nhà Hàm dường như khá hơn. Một người chơi game biến thành hai người chơi. Thấy cô không buồn ngủ chút nào, Gia Minh chỉ còn cách là nhẹ giọng thở dài. Một lúc sau Nhà Hàm lại nói. Gia Minh à, chị không ngủ. Biết rồi. Gia Minh liếc mắt. Tình lực của chị quá dư thừa, cần một nam nhân khỏe mạnh. Có cần em gọi điện thoại giúp chị không? Hay là chị thích nữ nhân xinh đẹp? Dùng gối đầu hung hăng đánh Gia Minh, rồi Nhà Hàm nói. Theo chị, ra ngoài đi chơi. Thôi xin đi, đã hơn 1 giờ rồi. Từ 2 giờ sáng trở đi, khu vui chơi bên náo nhiệt. Chị muốn đến phòng chơi game, đến sòng bạc, lấy chồng bài bạc. Gia Minh à, theo chị đi. Nhìn cô một chút, Gia Minh thở dài. Ai, quen chị đúng là phúc khí cả một đời. Chị biết Gia Minh là người tốt nhất mà. Ai, chị đi thay quần áo đi. Thấy chị hưng thú như vậy, em cũng đành theo. Em cũng đi thay quần áo. 20 phút sau gặp lại nha. Được rồi. Yêu cầu bốc đồng đã được đáp ứng. Tâm tình của Nhà Hàm thật tốt. Đợi cho Gia Minh rời đi, cô vừa ca hát vừa mặc áo sam, quần jean, trang điểm cẩn thận một lần. Đại khái khoảng 20 phút sau, tiếng đập cửa đã vang lên. Gia Minh à? Mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười của cô lập tức biến thành khuôn mặt khách sáo. Bởi vì ở ngoài là một nữ nhân rất đẹp, tuổi tác cũng tương đương với cô. Mái tóc đen cuộn sóng, áo trắng, váy hai mảnh, đôi chân dài đi tất chân, túi sách nhỏ trong tay nhẹ nhàng đung đưa. Nữ tử này quyến rũ nhè răng cười. Xin hỏi, ở đây gọi phục vụ đặc thù ư? Phục vụ đặc thù? Nhà Hàm lắc đầu. Vị tiểu thư này hình như là nhầm rồi. Ở chỗ này không có ai tên là phục vụ đặc thù. Sao chứ, tôi nghĩ là không sai. Có một vị tiên sinh nói phòng này có một vị tiểu thư rất đẹp, đêm khuya tĩnh mịch khó nhịn, tên là Trương Nhà Hàm. Có phải là cô không? À, xin an tâm. Khuya hôm nay cô chỉ cần hưởng thụ là được. Tôi sẽ phụ trách cho cô sự muốn chết luôn. Không thể nào tự thoát ra được. À, hơn nữa chúng tôi có thủ tục rất nghiêm mật. Đảm bảo chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Cô chỉ cần... Cô gái kia vừa nói vừa đẩy cửa đi vào. Đồng thời còn đưa tay sờ ngực của Nhà Hàm. Nhà Hàm không ngờ là có chuyện như vậy. Nghĩ đây là trò đùa của Gia Minh. Cho nên hận tới mức nghiến răng. Vô ý thức lùi lại một bước. Sau đó dùng lời lẽ nghiêm khắc. Mời đi ra ngoài. Tôi không cần phục vụ. Bây giờ đã muộn rồi. Phanh một tiếng, nàng kia thuận lợi đóng cửa phòng, sau đó ven váy, từ bắt đùi rút ra một cây chùy thủ, lẹ lưỡi liếm một cái. Tiểu thư xinh đẹp, bây giờ không muốn, nhưng tôi lại muốn. Tôi đảm bảo chỉ cần cô không phản kháng. Hôm nay, tôi sẽ cho cô cảm nhận được sự sung sướng gấp trăm lần khi thực hiện với nam nhân. Đầu óc của Nhà Hàm lúc này loạn thành một đống. Chuyện này là gì? Nữ tử phạm tội cưỡng dâm thì cô chưa gặp bao giờ. Cố Gia Minh, nếu như hôm nay nữ tử này cưỡng gian ta sẽ bám lấy người cả một đời. Kết thúc phần 29 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.